3.000 dặm lưu đày. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau trận đánh ngày hôm ấy, ở Thông Thiên Quan không còn ai dám lỗ mãng nữa, chỉ còn 8 lão binh lưu lại, nhưng cũng chỉ có 5 lão binh bảo con cháu tới nhập doanh thay mình, thêm 16 thân binh lưu chạm dẫn theo, cuối cùng Thông Thiên Quan có tổng cộng 29 binh lính. Sau trận đánh ngày hôm ấy, ở Thông Thiên Quan không còn ai dám lỗ mãng nữa, chỉ còn 8 lão binh lưu lại, nhưng cũng chỉ có 5 lão binh bảo con cháu tới nhập doanh thay mình, thêm 16 thân binh lưu chạm dẫn theo, cuối cùng Thông Thiên Quan có tổng cộng 29 binh lính. Nhờ Hoàng Đắc Khai và những lão binh ốm yếu bệnh tật vừa đi, bầu không khí của Thông Thiên Quan rực rỡ hẳn lên, không còn cảnh tượng rảnh rỗi tụng năm tụng ba buôn chuyện nữa, mỗi người đều chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mới xem xong phần lãnh thổ phía Bắc, song song với việc huấn luyện, Lưu Trạm vẫn tổ chức những cuộc đi săn như cũ. Lưu Trạm nghiêm túc nói, việc này ta chỉ nói với đệ, nếu đệ tới doanh thì ta sẽ để đệ làm quân sư của ta, nếu không tới thì ta cũng không miễn cưỡng. Lưu Trạm thẳng thắn đáp. Không đủ, thủ hạ của ta hiện tại chỉ có khoảng 20 người, lần này trở về ta còn muốn trưng binh thêm, tân binh không thể dùng ngay được, còn phải huấn luyện một thời gian, phải dẫn bọn họ đi săn lợn rừng, nhìn thấy máu, luyện tâm tính ổn định thì mới xuống núi làm chuyện lớn được. Lưu Trạm còn ngại ba người kia chưa chịu đủ kích thích lại phun ra một câu kinh người nữa. Còn thấy Bình Nguyên Thương Hà kia bỏ luôn cũng được, vì có liên quan gì đến chúng ta đâu. Ở thời loạn thế này lo tốt cho bản thân mình chính là thượng sách. Phạm vi săn thú của Lưu Trạm càng mở rộng hơn trong rừng, cũng không chỉ bắt mỗi lợn rừng. Hoạt động săn thú này mỗi tháng vẫn mang lại một nguồn thu nhập khả quan, gần như tương đương với việc nhận thêm một phần lương cứng, đặc biệt là những người dũng cảm, được chia nhiều nên càng kiếm được nhiều. Tống Phượng Lâm rót thêm trà cho Lưu Trạm. Thừa kế của quân hộ là Kiều Tòng quân cha chết con thay, cho đến khi nào trong nhà không còn nam đinh nữa, chiến loạn xảy ra trong vòng 10 năm đủ làm cho không ít nhà quân hộ tuyệt hậu. Quân hộ của mỗi triều đại chủ yếu là tù binh từ tiền triều hoặc là phạm nhân từ các nơi mà có, cho dù sống trong thời Thái Bình thịnh thế, binh lính cũng chỉ có thể chết già trong quân đội, cứ vậy mà tiếp tục tới thời kỳ chiến loạn tiếp theo. Thông Thiên Quan bách phế bãi hưng, cổng thành đã cũ nên phải tu sửa, tường thành cũng phải tu sửa, doanh trại cũng phải tu sửa. Có một hôm Lưu Trạm đi kiểm tra nhà kho, nóc nhà bị sụp mất một nửa, bên trong toàn những đồ linh tinh rỉ sét, đao kiếm cung tên và các loại vũ khí mà Lưu Trạm cần đều không có. Ban đầu những lão binh và tân binh mới đến còn hơi bài xích, sau đó cũng từ từ thích nghi và hưởng ứng nhiệt liệt, huống chi cơ hồ mỗi ngày đều được ăn thịt, đối với những quân hộ bình thường thì đúng là một cuộc sống trong mơ. Trong sân của tiểu viện, Lưu Trạm đau khổ nằm ra bàn chép sách chữ viết như cua bò lổm ngổm, càng chép chữ càng xấu. Buông ra, trung tuần tháng 7, Thư viện Vân Trung có 7 tú tài xuất phát tới quận thành Thụy Xương trước, thời gian đi mất khoảng 10 ngày nửa tháng, tới nơi nghỉ ngơi lấy sức và ổn định lại là vừa kịp lúc. Bằng cách đó, Lưu Trạm hoàn toàn thu phục được sự tín nhiệm của mọi người, kế hoạch chiêu mộ thêm tân binh cũng được hắn đệ trình lên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn là một bức tranh vẽ ruộng đồng sau cơn mưa còn giang dở, suy nghĩ của Tống Phượng Lâm bị gián đoạn, bút trong tay nhất thời mất phương hướng. Trong lúc Lưu Trạm ở trên núi chỉnh đốn lại quân doanh, Thư viện Vân Trung cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi tháng 9. Ôm một lúc thì làm sao? Mùi thơm quẩn quanh chóp mũi, Lưu Trạm không hề có ý định buông tay. Trung tuần tháng 7, Thư viện Vân Trung có 7 tú tài xuất phát tới quận thành Thụy Xương trước, thời gian đi mất khoảng 10 ngày nửa tháng, tới nơi nghỉ ngơi lấy sức và ổn định lại là vừa kịp lúc. Đủ rồi đó, Tống Phượng Lâm mặt đỏ tai hồng, không biết là đang xấu hổ hay đang tức giận. Tống Phượng Lâm tức giận đi ra phía tủ quần áo tìm cho đối phương một bộ đồ. Lưu Trạm quay người, lấy tờ bản đồ lãnh thổ phía Bắc mà Tống Phượng Lâm vẽ tới, tuy rằng so với bản đồ thời hiện đại vẫn còn kém xa nhưng thế này thôi đã đủ rồi, hắn chỉ vào một hình tường thành, nói. Phía Bắc của Thông Thiên Quan, khoảng tầm mười mấy dặm, có một thôn trang của người Yến. Mấy ngày trước ta đã dẫn theo vài người dùng thân phận thợ săn lẻn vào đất Yến, mấy cánh đồng rộng lớn ở chân núi Tề Vân kia hầu như đều là tài sản riêng của quý tộc nước Yến. Ta vẫn chưa rõ nếu băng qua thôn trang này thì huyện thành và quan ải cách khoảng bao xa nữa, để nhìn chỗ này, ta đã vẽ thêm biểu tượng của Dương Thụ Trang vào đây. Từ khi Lưu Trạm tới Thông Thiên Quan lĩnh chức, hắn chỉ về nhà đúng một ngày, ở nhà chưa đến nửa ngày rồi lại đi, thật sự là có quá nhiều việc vặt vãnh cần xử lý, không rời doanh lâu được. Lưu Trạm đánh giá bốn phía, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, có giá sách, bàn viết, giường đất, bệ bếp, đồ dùng làm bếp, tủ quần áo đầy đủ. Lúc hắn đi căn phòng này vẫn chưa có đồ gì. Tống Phượng Lâm lo lắng hỏi. Nhân thủ của huynh đủ không? Lưu Trạm đĩnh đạc bước vào phòng, ngồi xuống ghế cười nói. Cho ta mượn một bộ để thay đi, lười về phòng lấy quá. Thông Thiên Quan bách phế bãi hưng, cổng thành đã cũ nên phải tu sửa, tường thành cũng phải tu sửa, doanh trại cũng phải tu sửa. Có một hôm Lưu Trạm đi kiểm tra nhà kho, nóc nhà bị sụp mất một nửa, bên trong toàn những đồ linh tinh rỉ sét, đao kiếm cung tên và các loại vũ khí mà Lưu Trạm cần đều không có. Nhưng mà kiến nghị của Lưu Trạm rất nhanh đã được truyền lại cho phái huyện lệnh. Phái Vạn Thiện cũng bừng tỉnh đại ngộ, huyện Võ Nguyên chỉ là một mảnh đất cằn, nằm ở nơi thâm sơn cùng cốc trên núi Tề Vân, ông ta ra mặt dày khóc lóc than vãn với quan trên thì muốn ép cũng chẳng được. Lưu Trạm đương nhiên biết phải tới binh doanh ở huyện xin trước, nhưng hắn lại trực tiếp tới huyện nha luôn, vì hắn biết nếu đi đường vòng như thế kia thì không biết bao giờ yêu cầu mới được thực hiện, chẳng khác nào ném bùn xuống biển. Tống Phượng Lâm cảm thấy thật buồn cười, Lưu Trạm dựa vào cái gì mà cho rằng y sẽ theo hắn vào rừng làm cướp chứ? Bách phế bãi hưng, còn rất nhiều việc cần phải làm, chỉ sự bận rộn, khối lượng công việc dở dang còn nhiều, chưa hoàn thiện việc nào cả. Tống Phượng Lâm đứng lên, rút từ trên giá sách một cuộn giấy, đưa cho Lưu Trạm. Tự huynh xem đi, hắn bắt một lão binh lại tra hỏi, đối phương sợ hãi nhìn Lưu Trạm hồi lâu mới ấp úng khai. Cuộc sống trong núi khổ sở, bị các vị đại nhân bán đi hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách phế bãi hưng, còn rất nhiều việc cần phải làm, chỉ sự bận rộn, khối lượng công việc dở dang còn nhiều, chưa hoàn thiện việc nào cả. Tâm trạng của Lưu Trạm một lời khó nói hết, không có cách nào khác, hắn đành phải chạy một chuyến xuống huyện nha tìm Mã chủ bạ để xin thêm ít đồ quân nhu. Lưu Trạm nhất thời miệng nhanh hơn não, kết quả chính là bị Lưu Học Uyên phạt chép 100 lần nội quy thư viện và luận ngữ, không chép xong không cho quay lại doanh trại. Lưu Trạm nhún vai, không nộp là được, Mã chủ bạ thẳng thắn nói. Lưu Bách Hộ, nếu hôm nay tới xin là người khác thì chắc chắn là cửa huyện nha cũng không qua được, đồ quân nhu phải được phân phối từ binh doanh trên huyện đổ xuống, nhưng nếu Lưu Bách Hộ đã đến tận nơi xin thì ta không thể không nể mặt của viện trưởng Lưu. Ta rất thích để, Lưu Trạm đương nhiên biết phải tới binh doanh ở huyện xin trước, nhưng hắn lại trực tiếp tới huyện nha luôn, vì hắn biết nếu đi đường vòng như thế kia thì không biết bao giờ yêu cầu mới được thực hiện, chẳng khác nào ném bùn xuống biển. Lưu Trạm uống một hớp trà, ung dung nói tiếp. Theo con thấy, vị nhan tướng quân này quá nửa là đã thua đủ lương thực ở địa phận của mình rồi, phái huyện lệnh cũng chẳng cần phải quá nghiêm túc với thánh chỉ giao nộp lương thực kia tùy tiện cho một ít để báo cáo kết quả công việc là được, ai mà chẳng biết huyện Võ Nguyên nghèo sơ nghèo xác, nếu tích cực quá sợ là mai này còn bị bóc lột thêm, người thiệt thòi nhất chẳng phải là phái huyện lệnh sao? Phượng Lâm, sao đệ lại thông minh thế hả? Cảm ơn Mã đại nhân. Ta thường nghe cha nói Mã đại nhân là trợ thủ đắc lực của phái huyện lệnh, nếu phái huyện lệnh được thăng chức nhất định cũng sẽ dẫn Mã đại nhân theo, Mã đại nhân quả nhiên tiền đồ vô lượng. Lưu Học Uyên bị con trai dọa hết hồn, hỏi lại. Ý con là sao? Đầu tiên Lưu Học Uyên hỏi sơ qua về tình hình ở quan ải, Lưu Trạm kể lại sơ lược bỏ qua vụ các lão binh nổi loạn. Tống Phượng Lâm liếc Lưu Trạm một cái, không nói gì. Lưu Học Uyên cũng không hỏi thêm nữa, chuyển sang nói chuyện chiến sự ở Bắc Cương. Lời Lưu Trạm nói chủ yếu là hàm hồ bịa chuyện, Mã chủ bạ lại cho rằng mình vừa nghe được một tin tức ngầm nào đó, vừa mừng vừa sợ. Lưu Trạm xin được 30 bao đồ quân nhu, còn chuyện suy nghĩ của Mã chủ bạ đang bay xa đến đâu thì hắn lười để ý, đại ca, mặt huynh làm sao vậy? Hình nhi, triệt nhi, mấy đứa em trai em gái ngạc nhiên nhìn dấu tay trên mặt Lưu Trạm. Lưu Trạm vừa bước vào sân đã nhìn một thấy một người đang cúi đầu vẽ tranh cạnh cửa sổ. 30 bao đồ quân nhu gồm có 30 bộ áo giáp, 30 bộ cung tên, 30 thanh trường đao. Lẽ ra theo đúng biên chế phải là 100 người nhưng hiện tại Lưu Trạm thậm chí còn không có đủ 30 người, việc tuyển thêm binh có lẽ cần phải tiến hành càng sớm càng tốt. Phạm vi săn thú của Lưu Trạm càng mở rộng hơn trong rừng, cũng không chỉ bắt mỗi lợn rừng. Hoạt động săn thú này mỗi tháng vẫn mang lại một nguồn thu nhập khả quan, gần như tương đương với việc nhận thêm một phần lương cứng, đặc biệt là những người dũng cảm, được chia nhiều nên càng kiếm được nhiều. Hôm trước Tào Tráng được nghỉ về nhà có báo với Triệu Thị là hôm nay Lưu Trạm sẽ về. Tới ngày Lưu Trạm về nhà mới sáng sớm Triệu Thị đã ra tận cổng nôn nóng mong chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Trạm bị mắng nhưng lại cười to cho rằng nhiều ngày không gặp ít nhiều đối phương sẽ mềm lòng, không ngờ tính tình vẫn ghê gớm như vậy, nhưng mà hắn vẫn thích. Triệu Thị quan sát con trai mình một lượt, đen đi, gầy đi rồi. Trên núi có được ăn no không? Có mặc ấm không? Lần trước con đi gấp quá, mẹ định chuẩn bị một ít chăn đệm và quần áo nhưng không kịp đưa con mang đi. Lưu Trạm kinh ngạc, động tác uống trà hơi khựng lại, nhíu mày trầm tư. Lưu Trạm mỉm cười nói. Mẹ đừng lo lắng, con trai mẹ sống rất tốt, Mã chủ bạ thẳng thắn nói. Lưu Bách Hộ, nếu hôm nay tới xin là người khác thì chắc chắn là cửa huyện nha cũng không qua được, đồ quân nhu phải được phân phối từ binh doanh trên huyện đổ xuống, nhưng nếu Lưu Bách Hộ đã đến tận nơi xin thì ta không thể không nể mặt của viện trưởng Lưu. Triệu Thị gật đầu, hốc mắt đỏ lên, cảm thấy con trai mình sống thật cực khổ, không dễ dàng gì. Con đi chào bà nội đi, bà nghe nói hôm nay con về nhà, chưa cũng không ngủ, vẫn đang chờ con đó. Lưu Trạm mỉm cười, rửa mặt xong lại cởi giày ra rửa chân. Thật là thoải mái, Lưu Trạm gật đầu, vâng, con đi ngay đây. Không sao, để cứ nói đi, Lưu Trạm hào hứng nói. Viết chữ đẹp, vẽ tranh đẹp, mắt cũng đẹp, mũi cũng đẹp, tai cũng đẹp, còn có. Trong phòng lão thái thái, Hình Nhi, Lam Nhi, Đạm Nhi, Tông Nhi, mấy đứa cháu nhỏ trai gái đều có mặt đầy đủ. Lúc Lưu Trạm đi vào căn phòng náo nhiệt hẳn lên, đứa nào cũng mồm năm miệng mười gọi đại ca, đòi hắn kể chuyện trên núi, đặc biệt là Tông Nhi ôm Lưu Trạm không buông tay. Xong bữa tối, Lưu Trạm bị Lưu Học Uyên gọi tới phòng sách, cha con Tống Nghi Quân cũng đã có mặt ở đó. Hai người câu được câu trăng trò chuyện, Lưu Trạm kể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ xảy ra ở Thông Thiên Quan, đặc biệt là chuyện những lão binh nổi loạn oán hận sự dối trá và hời hợt của bọn họ. Lưu Trạm đành phải vừa ôm Tông Nhi vừa quỳ xuống thỉnh an lão thái thái. Nhà họ Lưu tuy xa suốt nhưng vẫn kiên trì giữ nguyên những quy củ như cũ, tiểu bối phải hành lễ thỉnh an trưởng bối. Ban đầu Lưu Trạm không quen lắm nhưng tập mãi cũng thành quen. Ban đầu những lão binh và tân binh mới đến còn hơi bài xích, sau đó cũng từ từ thích nghi và hưởng ứng nhiệt liệt, huống chi cơ hồ mỗi ngày đều được ăn thịt, đối với những quân hộ bình thường thì đúng là một cuộc sống trong mơ. Được rồi, mau đứng lên cho bà nội nhìn một cái. Trong lúc Lưu Trạm ở trên núi chỉnh đốn lại quân doanh, Thư viện Vân Trung cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi tháng 9. Lưu Trạm lại cười ôm càng chặt hơn. Ta không biến, mỗi ngày kể cả lúc nằm mơ ta cũng thường nhớ tới đệ. Lão thái thái cũng rất thích Lưu Trạm. Lưu Trạm là trưởng tôn trong nhà, ngày thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết chăm lo cho gia đình. Trong nhà gặp khó khăn, cũng may nhờ có Lưu Trạm trèo đèo lội suối kiếm đồ ăn ngon về, trong lòng lão thái thái vẫn luôn nhớ kỹ những chuyện đó. Tống Phượng Lâm đặt bút trong tay xuống, thay đồ xong xuôi mới được vào phòng của ta. Lão thái thái ân cần hỏi han, khoảng nửa canh giờ sau Lưu Trạm mới thoát thân được. Bất chi bất giác Lưu Trạm đã ở trên núi hết hơn nửa mùa hè, chẳng bao lâu nữa núi Tề Vân sẽ bước vào mùa thu. Lưu Học Uyên thầm nghĩ nếu không kìm hãm được tính nết của Lưu Trạm thì với cái miệng đó của thằng con mình, sớm muộn gì cũng có ngày gây họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông cảm thấy phạt chép sách còn chưa đủ, lại sai hắn tới từ đường nhà họ Lưu quỳ trước bài vị của liệt tổ liệt tông một ngày một đêm. Rửa chân xong, Lưu Trạm trèo lên giường ngồi xếp bằng, Tống Phượng Lâm vẫn luôn nhìn hắn, không ngăn lại. Y bê tới một cái bàn nhỏ đặt lên giường, đặt tiếp lên bàn một ấm trà bốc hơi nghi ngút và một đĩa điểm tâm. Bây giờ diện mạo các khu phòng ở của nhà họ Lưu đã thay đổi rất nhiều, tuy vẫn là tường đất mái rơm nhưng các mặt tường đều đã được quét vôi trắng. Lần trước khi sửa chữa lại, Lưu Trạm đã gieo một ít hạt giống hoa cỏ trong sân và sau nhà, xây đình hóng gió, lát một con đường đá nhỏ xuyên qua tán cây lê cây đào, có cả một rừng trúc nhỏ. Khoảng sân không rộng nhưng vẫn trang nhã và độc đáo. Lưu Trạm rất hài lòng với mấy bụi cây hoa do mình gieo này. Bây giờ phòng ốc của nhà họ Lưu đã đầy đủ, Tống Phượng Lâm cũng có một phòng sách của riêng mình. Căn phòng này nằm tít trong góc, là căn phòng nhỏ nhất của nhà họ Lưu, vốn là một phòng dùng để học nhưng Lưu Học Uyên cảm thấy nhỏ quá, muốn bỏ đi, Tống Phượng Lâm xin giữ lại. Hắn đi dọc theo đường nhỏ hướng vào bên trong, xuyên qua rừng trúc, ở Thư viện Vân Trung cách vách truyền ra tiếng đọc sách lanh lành. Lại, bây giờ phòng ốc của nhà họ Lưu đã đầy đủ, Tống Phượng Lâm cũng có một phòng sách của riêng mình. Căn phòng này nằm tít trong góc, là căn phòng nhỏ nhất của nhà họ Lưu, vốn là một phòng dùng để học nhưng Lưu Học Uyên cảm thấy nhỏ quá, muốn bỏ đi, Tống Phượng Lâm xin giữ lại. Lưu Trạm chỉ cười không nói, đứng ngay trước mặt Tống Phượng Lâm thay đồ, thay xong quay đầu lại thì thấy Tống Phượng Lâm bưng tới một chậu nước cho hắn rửa mặt. Tống Phượng Lâm nói, bản đồ này ta đã mang qua cho cha ta và Lưu Tiên Sinh xem qua, vẫn còn sai vài chỗ, khi nào sửa. Lúc ấy Lưu Trạm giúp Tống Phượng Lâm thiết kế. Đầu tiên là xây hàng rào trúc vây quanh lại thành một viện nhỏ độc lập, trồng thêm trong sân ba cây hoa mai, diện tích tuy không lớn nhưng đủ lịch sự và tao nhã. Còn ra thể thống gì? Mặt mũi Tống Phượng Lâm đỏ bừng. Lưu Trạm vừa bước vào sân đã nhìn một thấy một người đang cúi đầu vẽ tranh cạnh cửa sổ. Lưu Trạm nhìn theo, hỏi. Đệ vừa tắm xong à, thả tóc nhìn đẹp lắm. Đối phương mặc một bộ đồ trắng, tóc dài xõa tung, mắt ngọc mày ngài, văn nhã tuấn tú. Tình hình chiến loạn ở biên giới phía Bắc ngày càng căng thẳng, ai mà chẳng lo tính toán cho bản thân mình. Lưu Trạm yên lặng đứng dựa vào cửa sổ nhìn hồi lâu. Tống Phượng Lâm bỗng cảm thấy có gì đó, hoang mang ngẩng đầu lên. Tống Phượng Lâm ngồi khoanh chân đối diện với Lưu Trạm, động tác pha trà thuần thục. Lưu Trạm bưng một chén lên uống từng ngụm nhỏ, trong nháy mắt những áp lực và cảm xúc tiêu cực tích tụ thời gian qua đều tan biến hết. Nhìn thấy Lưu Trạm đang khoanh tay mỉm cười. Trong phòng Lão Thái Thái, Hình Nhi, Lam Nhi, Đạm Nhi, Tông Nhi, mấy đứa cháu nhỏ trai gái đều có mặt đầy đủ. Lúc Lưu Trạm đi vào căn phòng náo nhiệt hẳn lên, đứa nào cũng mồm năm miệng mười gọi đại ca, đòi hắn kể chuyện trên núi, đặc biệt là Tông Nhi ôm Lưu Trạm không buông tay. Trên bàn là một bức tranh vẽ ruộng đồng sau cơn mưa còn giang dở, suy nghĩ của Tống Phượng Lâm bị gián đoạn, bút trong tay nhất thời mất phương hướng. Tống Phượng Lâm ở bên cạnh mài mực cho hắn. Chữ tật viết sai rồi, đừng dùng sức nhiều, viết chữ to quá chỗ giấy này không đủ cho huynh chép đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phượng Lâm nổi giận nhưng Lưu Trạm hiểu rất rõ đối phương, xong việc chỉ cần mặt dày mày dạn xin lỗi là thành công dỗ được người rồi. Hiện tại Lưu Trạm thực sự rất muốn ôm y, nếu không nay mai quay lại doanh trại sẽ rất tiếc nuối, chỉ cần tưởng tượng vậy thôi là Lưu Trạm đã không chịu được rồi. Nghĩ thời gian tới sẽ lại xa nhau, đầu óc Lưu Trạm nóng lên, cúi xuống hung hăng hôn lên đôi môi lúc nào cũng mắng hắn kia. Lưu Trạm vẫn đang mặc bộ binh phục của Bách Hộ trưởng, búi tóc hơi lệch thoạt nhìn phong trần mệt mỏi. Được rồi, mau đứng lên cho bà nội nhìn một cái. Tống Phượng Lâm đặt bút trong tay xuống, thay đồ xong xuôi mới được vào phòng của ta. Lưu Trạm đĩnh đạc bước vào phòng, ngồi xuống ghế cười nói. Cho ta mượn một bộ để thay đi, lười về phòng lấy quá. Hôm qua đích thân phái huyện lệnh đến thư viện Vân Trung để thương lượng với Lưu Học Uyên và Tống Nghi Quân, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì đời nào người cao quý như ông ta lại mò lên núi. Ba người loay hoay tìm cách xử lý thánh chỉ, không ngờ một câu thản nhiên dường như chẳng cần suy nghĩ của Lưu Trạm đã giải quyết được tất cả. Tống Phượng Lâm tức giận đi ra phía tủ quần áo tìm cho đối phương một bộ đồ. Lưu Trạm nhìn theo, hỏi, đệ vừa tắm xong à, thả tóc nhìn đẹp lắm, mỗi ngày trong đầu huynh nghĩ cái gì thế? Tống Phượng Lâm khó chịu hỏi lại, đưa cho Lưu Trạm một bộ đồ màu trắng có áo ngoài màu xanh. Lưu Trạm chỉ cười không nói, đứng ngay trước mặt Tống Phượng Lâm thay đồ thay xong quay đầu lại thì thấy Tống Phượng Lâm bưng tới một chậu nước cho hắn rửa mặt. Chưa nói xong thì đã có người kéo y xuống, ôm y vào lòng. Ba nãy lấy để rửa bút lông nhưng chưa dùng tới. Lưu Trạm bình tĩnh nói, lúc xuống núi không cẩn thận bị vấp ngã. Lưu Trạm mỉm cười, rửa mặt xong lại cởi giày ra rửa chân. Thật là thoải mái, Lão Thái Thái ân cần hỏi han, khoảng nửa canh giờ sau Lưu Trạm mới thoát thân được. Tống Phượng Lâm đi sang chỗ cái bếp than nhỏ ở ngay bên trái căn phòng lấy nước sôi pha trà. Lưu Trạm chẳng thèm để ý đúng sai, chép bừa hết cả. Tống Phượng Lâm thở dài lắc đầu, chữ viết của Lưu Trạm so với lúc trước thật sự chẳng có chút tiến bộ nào. Mỗi ngày trong đầu huynh nghĩ cái gì thế? Tống Phượng Lâm khó chịu hỏi lại, đưa cho Lưu Trạm một bộ đồ màu trắng có áo ngoài màu xanh. Lưu Trạm cười nói, bây giờ đang là thời cơ ngàn năm có một, nước Yến đang dồn binh lực tấn công Bình Nguyên Thương Hà, phần biên giới ở chân núi Tề Vân khẳng định là không có nhiều người canh giữ, ta chỉ đi cướp lương thực chứ không giết người. Quan địa phương kiểu gì cũng không dám chuyện bé xé ra to tố cáo sơn tặc cướp lương ở trong khoảng thời gian nước sôi lửa bỏng này đâu. Lưu Trạm đánh giá bốn phía chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, có giá sách bàn viết giường đất bệ bếp đồ dùng làm bếp tủ quần áo đầy đủ. Lúc hắn đi căn phòng này vẫn chưa có đồ gì, Lưu Trạm bỗng dừng bút ngẩng đầu dùng ánh mắt chờ mong nhìn Tống Phượng Lâm. Phượng Lâm, ta đã sửa sang xong doanh trại rồi, để có muốn tới đó ở mấy ngày không? Cảm ơn Mã Đại Nhân, ta thường nghe cha nói Mã Đại Nhân là trợ thủ đắc lực của phái huyện lệnh, nếu phái huyện lệnh được thăng chức nhất định cũng sẽ dẫn Mã Đại Nhân theo, Mã Đại Nhân quả nhiên tiền đồ vô lượng. Rửa chân xong, Lưu Trạm trèo lên giường ngồi xếp bằng, Tống Phượng Lâm vẫn luôn nhìn hắn, không ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y bê tới một cái bàn nhỏ đặt lên giường, đặt tiếp lên bàn một ấm trà bốc hơi nghi ngút và một đĩa điểm tâm. Tống Phượng Lâm ngồi khoanh chân đối diện với Lưu Trạm, động tác pha trà thuần thục. Lưu Trạm bưng một chén lên uống từng ngụm nhỏ, trong nháy mắt những áp lực và cảm xúc tiêu cực tích tụ thời gian qua đều tan biến hết. Lời Lưu Trạm nói như một đao khai sáng, nhất thời cả ba người kinh ngạc nhìn hắn, đặc biệt là Tống Phượng Lâm. Hai người câu được câu trăng trò chuyện. Lưu Trạm kể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ xảy ra ở Thông Thiên Quan, đặc biệt là chuyện những lão binh nổi loạn oán hận sự dối trá và hời hợt của bọn họ. Tống Phượng Lâm không nhanh không chậm nói, Từ khi vua Chu Hằng định ra hệ thống cha truyền con nối 9 bậc công chính, bố cục của thiên hạ được thiết lập từ đó về sau, bậc trên không có hàn sĩ, bậc dưới không có quý tử, những gia tộc lớn thừa kế tồn tại suốt ngàn năm, nhưng những quân hộ lại ít có nhà nào thừa kế được trăm năm, huynh có biết vì sao không? Lưu Trạm mở ra, phút chốc trái tim nhảy lên tới cổ họng. Cái này chính là bản đồ vẽ lại toàn bộ lãnh thổ phía Bắc mà. Thật không ngờ Tống Phượng Lâm lại vẽ ra được, giọng của Tống Phượng Lâm đều đều lạnh lẽo. Sống qua hai đời, Lưu Trạm sợ nhất là phải nghe người khác lải nhải ngoại trừ y, hắn rất thích nghe Tống Phượng Lâm nói chuyện, nghe hoài không chán. Nhìn thấy Lưu Trạm đang khoanh tay mỉm cười, Tống Phượng Lâm rót thêm trà cho Lưu Trạm. Thừa kế của quân hộ là Kiều Tòng quân cha chết con thay, cho đến khi nào trong nhà không còn nam đinh nữa, chiến loạn xảy ra trong vòng 10 năm đủ làm cho không ít nhà quân hộ tuyệt hậu. Quân hộ của mỗi triều đại chủ yếu là tù binh từ tiền triều hoặc là phạm nhân từ các nơi mà có, cho dù sống trong thời Thái Bình thịnh thế, binh lính cũng chỉ có thể chết già trong quân đội, cứ vậy mà tiếp tục tới thời kỳ chiến loạn tiếp theo. Nghe Lưu Trạm nói thực sự muốn đi cướp lương thực, Tống Phượng Lâm dù đã biết trước nhưng cũng thoáng ngây ngẩn. Lưu Trạm kinh ngạc, động tác uống trà hơi khựng lại, nhíu mày trầm tư. Ở thế giới này, số phận của mỗi người sẽ được ấn định từ lúc sinh ra. Cuộc đời của bọn họ đã được định sẵn và không thể thay đổi. Lưu Trạm đặt chén xuống bàn. Phượng Lâm, ghi chép địa lý thế giới đệ đọc hết chưa? Nói lại cho ta nghe đi, mới xem xong phần lãnh thổ phía Bắc. Tống Phượng Lâm cẩn thận nghĩ lại, không thể không bội phục Lưu Trạm, hắn đã nắm rất rõ và hiểu rất tỉ mỉ tình hình ở biên giới phía Bắc này. Không sao, đệ cứ nói đi, Lưu Trạm hào hứng nói. Tống Phượng Lâm đứng lên, rút từ trên giá sách một cuộn giấy, đưa cho Lưu Trạm. Tự huynh xem đi, ban nãy lấy để rửa bút lông nhưng chưa dùng tới. Lưu Trạm mở ra, phút chốc trái tim nhảy lên tới cổ họng. Cái này chính là bản đồ vẽ lại toàn bộ lãnh thổ phía Bắc mà. Thật không ngờ Tống Phượng Lâm lại vẽ ra được. Đối phương mặc một bộ đồ trắng, tóc dài xõa tung, mắt ngọc mày ngài, văn nhã tuấn tú. Lưu Trạm vô cùng phấn khởi. Phượng Lâm, đệ giỏi quá, Lưu Trạm kiên định nói, không được để bị phát hiện, nếu bị bại lộ thì người Yến sẽ chỉ nhận lại được thi thể mà thôi. Tống Phượng Lâm nói, bản đồ này ta đã mang qua cho cha ta và Lưu Tiên Sinh xem qua, vẫn còn sai vài chỗ, khi nào sửa. Cơm chiều, ở phòng chính của nhà họ Lưu, chưa nói xong thì đã có người kéo y xuống, ôm y vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời cổ đại, lễ giáo quân thần nghiêm ngặt này, lời của Lưu Trạm quá kinh hãi thế tục, mặc dù thế gia trong thiên hạ đều nghĩ như vậy đấy nhưng mà có ai dám nói trắng ra đâu. Buông ra, Lưu Trạm vẫn đang mặc bộ binh phục của bách hộ trưởng, búi tóc hơi lệch thoạt nhìn phong trần mệt mỏi. Không, Lưu Trạm lưu manh xiết người trong ngực mình càng chặt hơn. Còn ra thể thống gì? Mặt mũi Tống Phượng Lâm đỏ bừng, Lưu Trạm vô cùng phấn khởi. Phượng Lâm, đệ giỏi quá, ôm một lúc thì làm sao? Mùi thơm quẩn quanh chóp mũi, Lưu Trạm không hề có ý định buông tay. Hai cánh tay giữ y không khác gì hai gông xiềng bằng sắt. Tống Phượng Lâm giãy giụa một lúc mà vẫn không thể thoát ra được, chỉ có thể nổi giận đùng đùng từ bỏ. Đồ điên, Lưu Trạm bị mắng nhưng lại cười to, cho rằng nhiều ngày không gặp ít nhiều đối phương sẽ mềm lòng, không ngờ tính tình vẫn ghê gớm như vậy, nhưng mà hắn vẫn thích. Song song với việc huấn luyện, Lưu Trạm vẫn tổ chức những cuộc đi săn như cũ. Vấp ngã sao lại thành hình bàn tay được nhỉ? Phượng Lâm, sao đệ lại thông minh thế hả? Tống Phượng Lâm thở hắt ra, giả lơ mặc kệ. Viết chữ đẹp, vẽ tranh đẹp, mắt cũng đẹp, mũi cũng đẹp, tai cũng đẹp, còn có. Không, Lưu Trạm lưu manh xiết người trong ngực mình càng chặt hơn. Đủ rồi đó, Tống Phượng Lâm mặt đỏ tai hồng, không biết là đang xấu hổ hay đang tức giận. Bây giờ diện mạo các khu phòng ở của nhà họ Lưu đã thay đổi rất nhiều, tuy vẫn là tường đất mái rơm nhưng các mặt tường đều đã được quét vôi trắng. Lần trước khi sửa chữa lại, Lưu Trạm đã gieo một ít hạt giống hoa cỏ trong sân và sau nhà, xây đình hóng gió, lát một con đường đá nhỏ xuyên qua tán cây lê cây đào, có cả một rừng trúc nhỏ. Khoảng sân không rộng nhưng vẫn trang nhã và độc đáo. Ta rất thích để, các quận huyện ở Bắc Cương trước nay vẫn luôn tự quản theo ý mình, giống như nhà họ Nhan ở Bình Nguyên Thương Hà kia vậy, binh lính thủ hạ của bọn họ chính là căn cơ, nhà họ Nhan không dọn được cục đá đập vào chân mình lại đòi các nơi khác bổ cứu, ai rảnh mà đi nhảy vào vũng nước đục này chứ. Biến đi, Lưu Trạm lại cười ôm càng chặt hơn. Ta không biến, mỗi ngày kể cả lúc nằm mơ ta cũng thường nhớ tới đệ. Tống Phượng Lâm nổi giận nhưng Lưu Trạm hiểu rất rõ đối phương, xong việc chỉ cần mặt dày mày dạn xin lỗi là thành công dỗ được người rồi. Hiện tại Lưu Trạm thực sự rất muốn ôm y, nếu không nay mai quay lại doanh trại sẽ rất tiếc nuối, chỉ cần tưởng tượng vậy thôi là Lưu Trạm đã không chịu được rồi.